Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 393 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà lại một vấn đề quan trọng nhất chính là bọn hắn những người này thuộc về thế lực khác nhau, lẫn nhau ở giữa còn sẽ có nghi kỵ cùng hoài nghi. Ai cũng không biết người một nhà bên trong có thể hay không cất giấu liệp sát giả gian tế. Từ những cái kia bị giết tu sĩ bên trong liền không khó đoán ra có người cung cấp bọn hắn vị trí. Cái này cũng là mọi người đều không thể tin được bên cạnh người nguyên nhân. Mà Trần Bình không chỉ có đưa ra kế hoạch còn đem vấn đề này hoàn mỹ giải quyết. Đó chính là mỗi ba người một cái tiểu tổ, lẫn nhau xáo trộn, lẫn nhau giám sát, hai bên lại không thuộc về cùng một cái thế lực. Dạng này nếu là thật sự có người mật báo, hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị phát hiện. Trần Bình tâm tư chi mảnh cũng làm cho những người này trong lòng bội phục không thôi. Tất cả đều đồng ý kế hoạch này. Bọn hắn cái này hơn 100 người, thế là bắt đầu hành động. Rất nhanh, liền từ chỗ sáng chuyển tới âm thầm, bắt đầu một trận chân chính phản săn giết hành động. Ba cái tổ hợp, mỗi một cái tổ hợp đều có gần 40 người, sau đó lại tạo thành 12 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 3 người. Lẫn nhau ở giữa lưu lại khác biệt phương thức liên lạc. Tại cái này ánh nắng chi thành bên trong, bọn hắn đoạn đường này để các thợ săn lâm vào điên cuồng. Làm Diệp Hồng Lăng biết được đông đường không thuận, không ngừng có thủ hạ thương vong tin tức thời điểm, nàng không chỉ có không có nổi giận, ngược lại cười. Có ý tứ, biết là ai làm sao? Bọn thủ hạ không dám nhìn Diệp Hồng Lăng, chỉ là nói khẽ. Chúng ta an bài người, đều không dám thò đầu ra, chẳng qua từ bọn hắn lưu lại tin tức nhìn, tự như là cái kia họ Liễu đan địa tu sĩ. Lại là hắn. Diệp Hồng Lăng ngón tay hơi nhúc nhích. Nếu như nhiệm vụ lần này rất dễ dàng hoàn thành, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Dạng này ngược lại để nàng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nhiệm vụ là một chuyện, chỉ cần kết quả sau cùng là tốt là được. Về phần quá trình, đương nhiên là càng tốt chơi càng tốt, không phải chẳng phải là lộ ra quá đơn điệu. Các người tiếp tục làm việc, ta tự mình đi nhìn xem. Diệp Hồng Lăng trong lòng cũng là một cái quyết định, sau đó nàng rời đi ngồi viện này. Tại cái này về sau, trên người nàng áo bào đỏ quay người biến đổi, thành một bộ nhạt váy áo màu tím, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế, lại thêm nàng kia như ma quỷ dáng người, đúng là nhân gian phiêu vật. Lúc này, Trần Bình vừa săn giết một cái liệp sát giả, có người phối hợp, giết lên những thợ săn này đến liền đơn giản hơn nhiều. Không tính cả lần thứ nhất giết, đây đã là Trần Bình chém giết cái thứ tư liệp sát giả. Trần Bình để lộ liệp sát giả hắc bảo thời điểm tại cái kia giống nhau vị trí, phát hiện một cái để hắn thật bất ngờ đánh dấu. Liễu Thành từng tại Càn Nguyên Tông ma tu trên thân nhìn thấy qua đồ án, tại những thợ săn này trên thân cũng có giống nhau đồ án. Đông Châu Đại Lục, Càn Nguyên Tông ma tu trên người đồ án, tại Trung Châu Đại Lục, những thợ săn này trên thân xuất hiện. Đối với hai cái này cách xa nhau không biết bao xa đại lục, xuất hiện giống nhau đồ vật, Trần Bình đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là loại này thần kỳ đồ án, Trần Bình nhưng thủy chung vẫn cảm thấy nó cất giấu một cái bí mật rất lớn. Lúc ấy, Càn Nguyên Tông ma tu trên người ấn ký, tại Trần Bình đưa tay rơi vào sở thời điểm, thế nhưng là xuất hiện nguyên thần chi hỏa, trực tiếp đốt cháy ma tu thân thể. Nguyên thần chi hỏa là tụ thần cường giả lưu lại ấn ký, dù chỉ là một tia rất yếu lực lượng, cũng không phải Liễu thần tu vi như vậy có thể khiêu khích. Trần Bình tổ này người đều chiếm được hắn bản sao, tất cả mọi người không thể động liệp sát giả thi thể. Từ đối với Trần Bình tế nhiệm, tất cả mọi người thành thật, thật đúng là không ai dám động liệp sát giả thi thể. Tin tức cũng truyền quá khứ cái khác tổ. Trong những người này, có không phục, ta bị nguyên thần chi hỏa đốt thành tro bụi về sau, liền rốt cuộc không ai dám đụng vào những thợ săn này thi thể. Tụ đan cảnh tu sĩ đều tu luyện quá che giấu khí tức công pháp, giấu ở âm thầm, chỉ cần không phải mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều tu sĩ, liền không có cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Từ chỗ sáng chuyển tới âm thầm, bọn hắn đoạn đường này tu sĩ ba tổ cộng lại đã săn giết mười mấy cái liệp sát giả. Trên đường đi sẽ còn đụng phải một chút lạc đàn tu sĩ, tại xác nhận thân phận về sau đều sẽ gia nhập vào trần bình bọn hắn. Đội ngũ đang không ngừng lớn mạnh, đối liệp sát giả đề nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, bởi vì trần bình mấy cái quyết định đều đưa đến tác dụng. Điều này cũng làm cho hắn tại chi đội ngũ này bên trong có không nhỏ lực ngưng tụ. Rất nhiều tu vi do Trần Bình cao tụ đan cảnh tu sĩ đối mặt Trần Bình thời điểm đều là gọi hắn Liễu sư huynh. Chậm rãi, rất khó lại săn giết được những thợ săn này. Có lẽ tại bị săn giết nhiều người như vậy về sau, liệp sát giả cũng thay đổi săn giết kế hoạch. Trần Bình trải qua mấy ngày này chiến đấu cũng đối với mình thực lực bây giờ có nhận biết. Hắn muốn giết tụ đan cảnh lục trọng cảnh trở xuống tu sĩ trên cơ bản không phí sức khí. Tụ đan cảnh thất trọng cảnh trở lên tu sĩ liền phải hao chút khí lực. Thân xác tương đương với tụ đan cửu trọng cảnh lực lượng sao? Phát hiện điểm này, Trần Bình cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Vô gian động 10 năm tích lũy, vậy mà có thể để cho tu vi của hắn tiến bộ to lớn như thế. Chỉ là hắn cái này tụ đan cảnh cùng thế giới này hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Người ở bên ngoài xem ra tu vi của hắn cũng chính là tụ đan nhị trọng cảnh khoảng chừng. Vạn cổ long tượng quyết bên trong cũng không hề ghi chú, Trần Bình mình cũng không biết vì sao lại dạng này. Nhưng đây là chuyện tốt, tương đương với tụ đan cửu trọng cảnh thực lực, chỉ để hắn ngắn ngủi có được sức tự vệ. Một ngày này, Trần Bình mang theo cái khác hai cái đội viên tại một chỗ trong sân nhỏ lục soát. Trong ba người có một cái chính là Mã Tùng, còn có một cái là một cái khác thế lực tụ đàn lục trọng cảnh tu vi, cùng Mã Tùng đồng dạng. Nhiều lần như vậy phối hợp, ba người đã sớm hình thành ăn ý, từ ba phương hướng, hướng kia phát ra âm thanh địa phương chậm rãi tới gần. Ba đạo khí tức lẫn nhau hình thành dựa sừng chi thế, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng, lẫn nhau cứu trợ. Mà lại đã tại đối ngoại phát ra cảnh cáo, cách gần đây những tiểu đội khác cũng sẽ hướng nơi này tới gần. Đừng động thủ. Một đạo rất thanh âm yếu ớt truyền đến, nghe rất êm tai. Từ phế tích bên trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Tử sắc sa mỏng tầm áo, hoàn mỹ dáng người, ngũ quan xinh xắn, chỉ là cặp kia đẹp mắt trong sáng mang theo cảm giác suy yếu, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Chính là Diệp Hồng Lăng. Nàng nhìn xem mấy người nói: ta là người tốt, bị liệp sát giả đả thương. Trần Bình gặp qua rất nhiều xinh đẹp nữ hài, thế nhưng là những cái kia là chân chính tiểu nữ hài, mà nữ nhân trước mắt là nữ nhân chân chính, trên người thành thục khí tức liền rõ ràng ra dụ hoặc. Dạng này nữ nhân là nhân gian viu vật cũng rất nguy hiểm. Nữ nhân xinh đẹp thường thường đều đại biểu cho nguy hiểm. Người là ai? Trần Bình thanh âm rất lạnh, hắn cũng sẽ không bởi vì sắc đẹp mà váng đầu. Diệp Hồng Lăng nhìn xem Trần Bình, thấp giọng nói: ta là Thiên Sơn Môn Diệp Hồng Lăng. Diệp Hồng Lăng, ba chữ này nói lúc đi xa, Mã Tùng liền mở to hai mắt, dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn là biết Diệp Hồng Lăng. Người biết nàng? Trần Bình nhưng không có bởi vì dạng này buông lòng cảnh giác. Mã Tùng gật đầu nói: Diệp tiền bối là Thiên Sơn Môn bên trong nhất đệ tử xuất sắc. Diệp Hồng Lăng là tụ anh ngũ trọng cảnh tu vi, Mã Tùng đương nhiên phải xưng là tiền bối. Thiên Sơn Môn. Trần Bình khẽ chau mày, Thương Dương Tông phía sau chỗ dựa chính là Thiên Sơn Môn. Cái kia để hắn nhìn rất không thoải mái, Tiền trưởng lão cũng là Thiên Sơn Môn trưởng lão. Người nhưng có cái gì chứng minh biết thân phận đồ vật? Hỏi như vậy kỳ thật đã rất không lễ phép. Dù sao Diệp Hồng Lăng thế nhưng là tiền bối, hơn nữa còn là tu anh cảnh tu sĩ, nếu là tính tình không tốt đại khái sẽ trực tiếp nổi giận. Diệp Hồng Lăng cũng liền lộ ra một tia bất mãn, nói: ta Diệp Hồng Lăng đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo không thành? Mã Tùng tranh thủ thời gian giải thích, nói: Diệp tiền bối thứ lỗi, Liệp sát giả quá giả hoạt, chúng ta là lo lắng có người giả trang thành chúng ta người lẫn vào trong đó, lúc này mới muốn hỏi cẩn thận một chút. Diệp Hồng Lăng hừ lại một tiếng, nhưng vẫn là đem thân phận ngọc bài của nàng đem ra. Mã Tùng nhận lấy đưa đến Trần Bình trong tay. Cái này thân phận ngọc bài bên trên đúng là Diệp Hồng Lăng danh tự, mà lại cũng là Thiên Sơn Môn tiêu chí. Đem ngọc bài còn cho Diệp Hồng Lăng, Trần Bình cũng không có bởi vì nàng là Diệp Hồng Lăng mà đối với nàng hoàn toàn buông lòng cảnh giác, mà là để một cái tu sĩ đem bọn hắn cái này một chi người bên trong Thiên Sơn Môn đệ tử tìm đến, cuối cùng hoàn toàn xác nhận Diệp Hồng Lăng thân phận. Nàng chính là Thiên Sơn Môn nhất đệ tử xuất sắc Diệp Hồng Lăng. Nhị lưu tông môn Thiên Sơn Môn cũng là cái này trong vòng vạn dặm lớn nhất một cái thế lực. Thiên Sơn Môn nắm trong tay ước vạn người sinh tử, phụ thuộc với hắn tam lưu thế lực cùng cái khác thế lực nhỏ đếm mãi không hết. Diệp tiền bối thụ ủy khuất, Liễu sư huynh hắn cũng là vì mọi người tốt, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Mã Tùng lo lắng Diệp Hồng Lăng lại bởi vì Trần Bình như thế tỉ mỉ trà nàng mà tức giận, nhỏ giọng giải thích: không có việc gì. Diệp Hồng Lăng nhìn cũng không giống tức giận bộ dạng, nói khẽ: gặp đại nạn này mọi người lẽ ra cẩn thận một chút, nếu như không phải ta còn có chút thủ đoạn, sợ cũng là gặp không gặp các người. Lúc nói chuyện nàng hoàn hư yếu ho khan vài tiếng. Trần Bình đi tới không nói lời gì, trực tiếp kéo nàng tay, một tia khí tức từ mạch đập chỗ chui vào trong thân thể nàng. Loại này không lễ phép hành vi vốn nên để Diệp Hồng Lăng giận dữ, thế nhưng là nàng không hề tức giận. Trần Bình thăm dò qua mạch đập của nàng, xác nhận nàng xác thực bị thương rất nặng, hiện tại có thể phát huy ra đến thực lực tương đối nhiều nhất tại tụ đan cảnh đỉnh phong. Ngươi liền theo chúng ta đi, không muốn đơn độc hành động. Nếu là ta phát hiện ngươi có cái gì làm loạn hành vi, ta sẽ ngay lập tức diệt xác ngươi. Trần Bình như thế thô lỗ cùng to gan, đối đãi một cái Diệp Hồng Lăng dạng này một cái tu anh tu sĩ, hoàn toàn là trong lòng điểm kia đối với Tiền trưởng lão hoài nghi. Lại thêm hiện tại cái này Diệp Hồng Lăng thái độ, Trần Bình trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an. Chỉ là lại tìm không ra không đúng chỗ nào. Thiên Sơn Môn cũng là truyền thừa mấy vạn năm thế lực lớn, cũng không giống như Đông Châu Đại Lục nhị lưu thế lực yếu như vậy. Cái này Thiên Sơn Môn thực lực thật muốn cầm tới Đông Châu Đại Lục đi, do Thương Nguyên Tông cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Diệp Hồng Lăng liền theo Trần Bình cái này một tiểu đội, đây cũng là Trần Bình vì tự mình nhìn xem nàng làm ra quyết định. Mặc dù thân phận của nàng được chứng minh, thế nhưng là Trần Bình vẫn cảm thấy nàng xuất hiện thời cơ có chút không đúng. Lúc này gặp phải lạc đàn tu sĩ rất bình thường, thế nhưng là nàng vẫn là thứ nhất lạc đàn tu anh cường giả. Trần Bình kiểm tra thương thế của nàng cũng xác nhận nàng bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là bởi vì dạng này Trần Bình mới càng hoài nghi. Liệp sát giả bên trong nếu như có người thật có thể đả thương nàng, như thế nào lại tùy tiện thả nàng rời đi? Trọng yếu nhất chính là Trần Bình thái độ như vậy đối nàng, nàng uy nguyên có thể chịu. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái tông môn cường giả nên có thái độ, điều khiến Trần Bình cảm thấy nàng chính là vì lưu lại. Trên đường đi, Mã Tùng đều đang cùng Trần Bình nói liên quan tới Diệp Hồng Lăng những cái kia nghe đồn, đại khái cũng là nghĩ để Liễu Thuần hiểu rõ đến Diệp Hồng Lăng có thêm sắc. Thiên Sơn Môn dạng này nhị lưu tông môn bồi dưỡng được một cái như thế đệ tử xuất sắc tự nhiên không có vấn đề. Đây cũng là Mã Tùng muốn cùng Trần Bình nói Diệp Hồng Lăng là người tốt. Trần Bình đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Coi như hiện tại bọn hắn chi đội ngũ này bên trong, Trần Bình đều không dám hứa chắc liền toàn bộ là người tốt. Trong đó có bao nhiêu cái có dấu dã tâm cũng không ai biết. Không phải lẫn nhau giám sát, biện pháp này cũng sẽ không dùng tại trên người mọi người. Về phần bọn hắn cái này trong tiểu đội một người khác, chỉ là một cái tu sĩ thế gia, tụ đàn tu sĩ, miễn cưỡng xem như tam lưu thế lực. Bất quá, hắn ở trong tộc không được coi trọng, cùng Mã Tùng không giống. Hắn bởi vì xuất thân không tốt, tài nguyên tu luyện cần dựa vào chính mình tranh thủ, lúc này mới nhập ánh nắng chi thành lịch luyện. Diệp Hồng Lăng gia nhập bọn hắn, cái tiểu tổ này ngày thứ ba. Trần Bình bọn hắn gặp phải nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất liệp sát giả vây giết. Mà lại lần này, đối phương xuất động tụ đan đỉnh phòng liệp sát giả, còn một lần xuất hiện hai cái. Những thợ săn này xuất hiện thời điểm, Trần Bình liền đã phát ra tín hiệu, mà hắn một mực chú ý đến Diệp Hồng Lăng, tận mắt nhìn thấy nàng cùng hai cái tụ đan cảnh đứng tại một chỗ. Nàng ba ngày này thương thế chuyển biến tốt một chút, nhưng là tu vi cũng vẫn chỉ là tương đương với tụ đan cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng có thể cùng hai cái tụ đan cảnh đỉnh phong liệp sát giả chiến cái ngang tay. Trần Bình tại cùng cái khác liệp sát giả giao thủ thời điểm, một mực đang cẩn thận quan sát Diệp Hồng Lăng bên kia. Diệp Hồng Lăng rất ra sức, chỉ nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài là nàng trạng thái này dưới có thể bày ra chiến lực mạnh nhất. Trần Bình đối thủ là một cái tụ đan thất trọng cảnh liệp sát giả. Trần Bình vì ma luyện chiến lực của mình, không có vội vã chém giết đối phương, tại lần lượt đối chiến bên trong hấp thụ kinh nghiệm. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể. Nếu như là dùng lôi vân trưởng hoặc là thăng long quyền, Trần Bình đều lo lắng sẽ bại lộ mình không phải đan điện tu sĩ thân phận. Đan điện tu sĩ, tu chính là thần hồn. Từ lần trước thần hồn tăng lên về sau, cho đến bây giờ, Trần Bình thần hồn tiến bộ không phải rất lớn. Đây cũng là vì sao lĩnh vực của hắn chỉ là tương đương với tụ đàn tam trọng cảnh nguyên nhân. Thần hồn cường đại, khả năng gia tăng lĩnh vực phạm vi. Nếu là thần hồn của hắn lại lớn mạnh một chút, kia chiến lực của hắn có lẽ cũng không phải là tương đương với tụ đàn cửu trọng cảnh, mà là tụ đàn cảnh đỉnh phong. Lân cận những tiểu đội khác nghe hỏi mà đến, Trần Bình cũng thuận thế chém giết cùng hắn giao chiến liệp sát giả. Sau đó hắn nhìn tận mắt Diệp Hồng Lăng tại một cái khác tụ đan cảnh đỉnh phòng trợ giúp dưới chém giết trong đó một cái tụ anh đỉnh phòng liệp sát giả. Thật chẳng lẽ là ta sai? Trần Bình nhìn đoán không xa, Diệp Hồng Lăng tại chém giết liệp sát giả thời điểm thậm chí còn mang theo hận ý. Cái này đủ để chứng minh nàng cùng liệp sát giả ở giữa không có quan hệ. Cái này khiến Trần Bình bắt đầu hoài nghi mình, có phải là trách oan cái này thiên sơn môn thiên chi kiêu nữ? Diệp Hồng Lăng tuổi tác cũng không lớn, dựa theo Mã Tùng bọn hắn hiểu rõ, giống như cũng chính là chừng 25 tuổi. Tuổi tác như vậy liền có thể tu luyện tới tụ anh ngũ trọng cảnh, khó trách có thể trở thành thiên sơn môn nhất đệ tử xuất sắc. 25 tuổi tụ anh cảnh, tại cái này Đông Châu Đại Lục, sợ là trăm năm đều rất khó tìm một cái thiên tài tuyệt thế như vậy. Nhưng lúc này mới Trung Châu Đại Lục chỉ là rất bình thường một chuyện. Mã Tùng nói chuyện phiếm thời điểm còn nói cho Trần Bình một cái rất bị đả kích sự tình. Bọn hắn Đại Hoàng Tông có một cái tụ thần cường giả, tại lúc 20 tuổi ngưng luyện ra tới nguyên thần, là Đại Hoàng Tông đáng sợ nhất yêu nghiệt. Trần Bình tại Vô Gian Động 10 năm, đó là bởi vì vùng thế giới kia cùng ngoại giới khác biệt. Này mới khiến tuổi của hắn tại ngoại giới vẫn là 19 tuổi. Nhưng trên thực tế, tâm lý của hắn tuổi tác cũng sớm đã vượt qua 25 tuổi. Trần Bình tin tưởng, dù cho Trung Châu Đại Lục thiên địa pháp tắc lại làm sao không cùng, muốn tại hơn 20 tuổi thành tựu tụ thần cường giả, đối phương khẳng định cũng sử dụng thời gian loại hình pháp bảo tu luyện. Không phải nghĩ dựa theo tình huống bình thường, tại hơn 20 tuổi, tu luyện đến tụ thần cường giả, đó thật là đáng sợ. Mấy cái tiểu đội liên thủ về sau chém giết liệp sát giả, lần này vây giết những thợ săn này hẳn là cũng không có bỏ trốn. Diệp Hồng Lăng từ chém giết một cái tụ đan cảnh đỉnh phong, còn thuận tay chém giết một cái tụ đan bát trọng cảnh liệp sát giả. Thế nào? Ta liền nói Diệp tiền bối không có vấn đề đi. Mã Tùng đi tới, thấp giọng cùng Trần Bình nói chuyện. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình quá mẫn cảm, cảm giác ai cũng đang hoài nghi đồng dạng. Trần Bình không nói chuyện, chỉ là nhìn xem đả tọa điều dưỡng Diệp Hồng Lăng. Dạng này nữ nhân bản thân liền rất nguy hiểm, những tiểu đội khác, những cái kia nam tu nhìn ánh mắt của nàng đều là thẳng. Liễu sư huynh, người nói những thợ săn này đến cùng có bao nhiêu nha? Mã Tùng cũng là đau cả đầu, chỉ là bọn hắn liền đã gặp phải nhiều như vậy liệp sát giả, đây vẫn chỉ là bọn hắn cái này một cái phương hướng. Ánh nắng chia thành lớn như vậy, liệp sát giả phải đầu nhập bao nhiêu người mới được? Mà lại đây đều là tụ đan cảnh tu sĩ, bình thường nhị lưu tông môn đều không nhất định cầm được suất nhiều như vậy tụ đan cảnh tu sĩ. Các người Mã gia trước đó liền không có liên quan tới những người này nửa điểm tin tức. Đây cũng là Trần Bình cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Mã gia sinh ý làm lớn như vậy, cái này mời trong vòng vạn dặm thủ phủ, mà lại làm đều là tu sĩ sinh ý. Như thế lớn thế lực, Mã gia vậy mà đều không thể phát giác. Chưa nghe nói qua. Mã Tùng lắc đầu nói. Trong tộc trưởng bối cũng chưa từng đề cập qua cái này sự tình. Lần này như thế nào, có thể còn sống trở về, ta nhất định hỏi một chút bọn hắn. Bây giờ, ánh nắng chi thành phòng bế, tất cả mọi người đang chờ kìa một trận mưa gió. Không biết đối phương là như thế nào đóng lại ánh nắng chi thành, chỉ có thể chờ đợi lấy nó tự động mở ra. Kỳ thật, đã có người bắt đầu lo lắng, ánh nắng chi thành nếu là không thể lần nữa mở ra, bọn hắn những người này sẽ không vĩnh viễn bị lưu tại ánh nắng chi thành bên trong. Thậm chí có người đưa ra qua, những thợ săn này có phải là một mực sinh tồn ở ánh nắng chi thành bên trong. Dạng này nghĩ cách người còn rất nhiều, ánh nắng chi thành dạng này bí cảnh, trong đó xuất hiện những cái kia bảo vật nhiều, nhiều năm như vậy vẫn không có từng đứt đoạn. Đặc biệt là nó hàng năm đều sẽ có khác biệt kỳ ngộ, dù cho giống nhau địa phương đều sẽ có khác biệt kỳ ngộ. Nếu như không có người tại ánh nắng chi thành bên trong, vậy những này xuất hiện bảo vật lại giải thích thế nào đâu? Ánh nắng chi thành hàng năm lịch luyện tu sĩ rất nhiều, có ít người ở lại bên trong cũng không kỳ lạ. Cái này cũng là mọi người tương đối công nhận quan điểm, chỉ là không có người phát hiện cái này ánh nắng chi thành bên trong có nhân loại tu sĩ sinh hoạt vết tích. Chúng ta nhất định có thể đi ra. Đối điểm ấy, Trần Bình lại vô cùng kiên định. Vấn tâm kính bên trong sự tình, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng đã cái kia đạo thanh âm chủ nhân biết hắn, cái kia hẳn là liền cùng những cái kia cường giả đứng đầu đồng dạng. Bọn hắn cần mình trở nên cường đại, trở thành bọn hắn đối phó phiến thiên địa này sắc bén nhất kia một thanh kiếm. Lần này vây giết về sau, các thợ săn lại mất đi tung tích. Những người khác ngược lại là không có hoài nghi, Trần Bình lại càng hoài nghi Diệp Hồng Lăng. Những thợ săn kia tựa như là cố ý đi tìm cái chết, mục đích tựa như là muốn để bọn hắn càng thêm tin tưởng Diệp Hồng Lăng đồng dạng. Diệp Hồng Lăng gia nhập ngày thứ 5, nàng rốt cuộc chủ động tìm được Trần Bình. Đây là nàng thứ nhất chủ động tiếp cận Trần Bình, nói chuyện cùng hắn. Ngươi còn hoài nghi ta? Diệp Hồng Lăng trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái, cái này đan điện tu sĩ vì sao liền nhìn chằm chằm nàng không thả? Trần Bình nhẹ giọng cười nói. Không, ngươi sai. Diệp Hồng Lăng hơi sững sờ thời điểm Trần Bình đã nói tiếp. Ta hoài nghi tất cả mọi người. T. Diệp Hồng Lăng âm thầm hít vào một hơi, tâm tư như vậy thật đúng là không biết hình dung như thế nào. Người sẽ không liền hắn cũng hoài nghi đi. Diệp Hồng Lăng nói là Mã Tùng, Đây chính là nàng cho rằng cùng Trần Bình quan hệ người tốt nhất. Đương nhiên, Trần Bình cười nói, mỗi một người sống đều đáng giá hoài nghi. Có lẽ bọn hắn trước đó cũng không có vấn đề, nhưng kiểu gì cũng sẽ bởi vì một số việc thay đổi. Diệp Hồng Lăng cũng cười, nàng nhìn xem Trần Bình. Người thật đúng là cái quái nhân. Đối với cái này đánh giá, Trần Bình từ chối cho ý kiến. Bản thân hắn cũng không phải là người nơi này, đối với bất kỳ người nào đều bảo trì khoảng cách nhất định, đây là chuyện tốt. Lại nói, trải qua Đông Châu Đại Lục sự tình, Trần Bình cũng không nguyện ý lại cùng người tiếp cận. Hùng Sùng Yên chết, Thương Dương Tông sự tình đều cho Trần Bình gõ vang cảnh báo. Những cái kia muốn lợi dụng hắn cường giả tuyệt thế, chính mình cũng làm không được sự tình. Muốn hắn dạng này một cái nhỏ yếu tu sĩ tới làm. Thượng thiên cho hắn cường đại khí vận, đồng thời người đứng bên cạnh hắn, dù chỉ là tiếp cận hắn, cũng sẽ bởi vậy gặp phải khác biệt tai nạn. Kỳ thật, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. Trần Bình chủ động mở miệng nói. Giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, Liệp Sát Giả thật liền không có động tâm sao? Vấn đề này rất xảo trá. Liệp Sát Giả liền xem như vì thần hồn, đại khái cũng sẽ không để ý cùng Diệp Hồng Lăng dạng này nữ nhân phát sinh chút gì. Vậy còn ngươi? Diệp Hồng Lăng bỗng nhiên vũ mị cười nói. Ngươi động tâm sao? Ta không thích nữ nhân. Trần Bình đem Diệp Hồng Lăng chọc cười. Nàng cười thời điểm một bên Mã Tùng hai người đều thấy ngốc, thật sự là quá đẹp. Trần Bình cũng biết lời nói này phải có điểm quái, vội vàng nói. Ta nói chính là tu sĩ chúng ta trong lòng làm chỉ có đại đạo, nữ nhân chẳng qua là phấn hồng khô sọ, tại ta để làm gì? Diệp Hồng Lăng vẫn là không có ngưng cười, nói khẽ. Người như người, thật đúng là có thú. Nữ nhân chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng người tu luyện? Coi như người trở thành thế gian này người mạnh nhất, bên cạnh người chẳng lẽ liền không cần một nữ nhân? Diệp Hồng Lăng lúc nói lời này, Trần Bình trong đầu hiện lên Hùng Sùng Yên cái bóng. Nếu như mình thật đứng tại thiên địa này chỗ cao nhất, bên người thật muốn có một người, vậy cũng chỉ có thể là nàng. Kia là chuyện sau này. Trần Bình tại né tránh vấn đề này, sau đó Diệp Hồng Lăng rất nhạy cảm phát hiện vấn đề này, cười trêu nói. Ta biết, ngươi có người trong lòng. Trần Bình không trả lời nàng, đây cũng là ngầm thừa nhận. Diệp Hồng Lăng thấp giọng nói. Ta liền kỳ quái, cái dạng gì nữ hài sẽ thích người cái này đầu gỗ đồng dạng nam nhân. Trần Bình không muốn tại cái đề tài này bên trên cùng Diệp Hồng Lăng nhiều dây dưa. Bọn hắn lần thứ nhất nói chuyện cũng liền dạng này kết thúc. Liễu sư huynh, Diệp tiền bối đều cùng ngươi trò chuyện cái gì? Trần Bình đi qua, Mã Tùng tranh thủ thời gian đụng lên đến. Hắn nhưng không có lá gan nghe lén hai người đối thoại. Nàng nói muốn giới thiệu cho người một cái đối tượng. Trần Bình khó được mở cái trò đùa. Mã Tùng lại là mày nhíu lại, lấy nói. Đáng tiếc, ta sớm có hôn ước. Tốt nha. Trần Bình yên lặng đi xa, cho Mã Tùng mình một thân một mình ảo não đi. Hắn dạng này nhà giàu nhất tử đệ, loại này hôn nhân truyền thừa đại sự, nơi nào đến phiên hắn tới làm chủ. Từ bị Liệp Sát Giả săn giết chuyển biến thành săn giết Liệp Sát Giả, Trần Bình đoạn đường này tu sĩ chậm rãi ngưng tụ càng nhiều người. Các thợ săn nghe tiếng về sau đều giấu đi. Liên tiếp mấy ngày không có một tiểu đội gặp lại Liệp Sát Giả, mọi người cũng đều dần dần nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Liệp Sát Giả cũng không phải đáng sợ như vậy. Trần Bình nhắc nhở qua mấy lần hiệu quả không lớn, mà lại theo nhân viên càng ngày càng nhiều, hắn lực ước thúc đã không lớn. Còn có một chuyện Trần Bình cũng nghe nói, ba tổ bên trong một cái khác tổ gặp phải một người, thân phận của người này vậy mà cũng là siêu cấp thế lực đệ tử. Tại cái này ánh nắng chi thành bên trong, không chỉ có Trần Bình dạng này một cái siêu cấp tông môn tu sĩ. Trần Bình đối với cái này không có ý tưởng gì, mà lại Trần Bình còn không muốn cùng đối phương chạm mặt. Vạn nhất đối phương hỏi hắn một chút đan điện sự tình, hắn còn không biết trả lời thế nào. Thế nhưng là tiếp xuống, cái này đông đường trong tiểu đội bắt đầu không ngừng xảy ra chuyện, mà lại mỗi lần xảy ra chuyện đều là toàn bộ tiểu đội bị san giết. Trần Bình lúc này liền đứng tại mảnh này phế tích phía trên, nhận được tin tức chạy tới nơi này, bọn hắn chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian, như thế tốc độ nhanh chạy tới, cái này một đội người vẫn là toàn bộ chết rồi. Thi thể của bọn hắn còn tản ra nhiệt khí, nhưng là tàn hồn đã không tại. Tốc độ thần nhanh. Mã Tùng sắc mặt cũng không tốt nhìn, bởi vì cái này một tiểu đội bên trong, trong đó có một cái là Đại Hoàng Tông đệ tử, cũng là bọn hắn còn lại trong bốn người khác một vị nữ đệ tử. Không phải Tụ Anh cảnh cường giả ra tay, Diệp Hồng Lăng tại vừa lên tiếng nói, mà lại trong tay đối phương có chuyên môn thu thập thần hồn pháp bảo, bọn hắn học thông minh. Kỳ thật không cần nói, vài ngày như vậy xuống tới, Liệp Sát Giả phát hiện xảy ra vấn đề về sau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Đây đã là hai ngày này bị săn giết cái thứ tư tiểu đội. Nếu như tại tiếp tục nhiều vậy, bọn hắn tự mình chuyển tới ngầm tác dụng liền không tồn tại. Đối phương dùng phương pháp nhiều vậy, có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Theo từng cái tiểu đội kết hợp tới về sau, nhiều ngày như vậy thời gian, nguyên bản đã có 17 cái tiểu đội tổ này, hiện tại lại biến thành 12 cái tiểu đội. Ngay tại kết hợp thời gian, lại có một tiểu đội bị săn giết. Mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có khả năng cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nếu như Liệp Sát Giả có đối phó phương pháp của bọn hắn, khó lòng phòng bị, những người này tổ hợp lại với nhau sẽ chỉ càng nguy hiểm. Đã có người bắt đầu đưa ra phân tán đi, có thể trốn một cái là một cái. Ngớ ngẩn, Mã Tùng đối đưa ra ý nghĩ này, tu sĩ không có nửa phần hảo cảm, lạnh lùng nói. Đối phương hiện tại chính là muốn buộc chúng ta giải tán. Ta dám cam đoan, thật theo lời người nói giải tán, vậy liền thật một cái cũng sống không được. Liệp Sát Giả, thủ đoạn tất cả mọi người kiến thức đến, nhiều như vậy người cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa, còn có chiếu ứng, cũng còn có thể bị săn giết. Chẳng lẽ cứ như vậy tập hợp một chỗ, để cho bọn họ tới làm cái sủi cảo, toàn bộ tận diệt sao? Bị Mã Tùng mắng, tu sĩ này cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hiện tại mọi người cũng không biết riêng phần mình vận mệnh, coi như thân phận lại cao lại như thế nào, còn không biết có thể hay không còn sống ra ngoài. Người nói đúng. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Cái này một cái trong tổ mấy cái tụ anh cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Trong hư không truyền đến thanh âm, biểu thị bên trong vùng không gian này cất giấu cường giả, bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Vừa nói bị người cho bao sủi cảo, tu sĩ thật hận không thể rút miệng của mình mấy cái tát. Cái này miệng quạ đen, thật đúng là nói cái gì liền đến cái gì. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 393 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.